Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 496. Ma thần 2, góc truyện audio.com. Hồn lực, cô Thanh Sơn bất giác nói. Mình cần hồn lực để xây dựng quy luật tạo ra cơ thể. Nói vậy, hồn lực của hắn lập tức bị trừ đi 100 điểm rồi. Rất nhanh, cố Thanh Sơn cảm thấy hơi nhột. Nhột, sao lại cảm thấy nhột? Theo lý mà nói mình là linh hồn thể, hẳn không nên có loại cảm giác này chứ. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn, hoàn toàn là cơ thể cấu tạo từ xương, bốn móng vuốt đều lóe lên hàn quang sắc bén như lưỡi dao. Đây là cơ thể của hắn, điểm khác biệt với lợi cốt yêu là cơ thể của hắn thon dài cân đối hơn. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút, trong cơ thể mình ngoài linh lực ra lại xuất hiện một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Hắn thử thúc giục loại sức mạnh kia, rót vào trong móng vuốt sắc bén. Móng vuốt vạch qua đá sản sinh ra một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như cắt miếng đậu hũ vậy. Năm dấu vết thật sâu khắc trên vách đá. Đúng là pháp môn bí mật cấp bậc huyền bí thế giới, có thể ngụy trang mình thành lợi cốt yêu rồi. Cố Thanh Sơn tự nhủ, không, không phải ngụy trang, mình chính là lợi cốt yêu. Cố Thanh Sơn thử cử động cơ thể, không hề có chút trở ngại. Giống như trời sinh hắn đã biết loại yêu ma này di chuyển như thế nào. Cố Thanh Sơn cẩn thận dừng lại chỗ cũ, dựa theo phương thức chiến đấu của lợi cốt yêu trong trí nhớ để huấn luyện bản thân. Một hồi lâu sau, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. Hắn đã đại khái nắm được phương thức công kích của lợi cốt yêu. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, sải bước đi về phía lối đi đến hoàng tuyền. Tương đối thần kỳ là, hắn di chuyển tự nhiên theo đúng phương thức di chuyển của lợi cốt yêu. Dùng móng vuốt nhọn đâm vào vách đá, dùng cả tay và chân bò vào sâu trong vách đá. Như vậy được không? Thật sẽ không bị nhận ra chứ? Trong lòng cố Thanh Sơn hơi nghi ngờ. Giờ quan trọng nhất là tìm một yêu ma, xem thử đối phương đối mặt với hắn sẽ có phản ứng gì. Đáng tiếc yêu ma xung quanh đã bị hắn chém chết không còn một mống, cho nên trong một khoảng cách khá dài không có bất kỳ yêu ma nào xuất hiện. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trèo vào sâu trong hang động. Đi tới nơi lần trước hắn nghe thấy tiếng kêu cứu, quái vật rốt cuộc xuất hiện, đó là con nguyễn trùng trăm chân toàn thân màu xanh. Loại quái vật này thực lực không tính là mạnh, nhưng khứu giác hết sức bén nhạy, có thể phát hiện thi thể nhân loại từ xa. Nó thích ăn nhất là thi thể béo mập. Đại khái nguyễn trùng trăm chân đã cảm nhận được thi khí sản sinh ra từ người chết ban nãy nên tăng nhanh tốc độ leo lên phía trên hang động. Cố Thanh Sơn dừng lại, dùng móng vuốt bén nhọn trên tay chân đâm chắc vào nham thạch. Hắn không nhúc nhích nhìn chăm chú nguyễn trùng trăm chân. Nguyễn trùng trăm chân cảm ứng được cái nhìn chăm chú của hắn. Nó nhìn hắn một cái. Lợi cốt yêu mà cố Thanh Sơn ngụy trang cả người xương cốt lại là yêu ma, dĩ nhiên không nằm trong thực đơn của nó. Nguyễn trùng trăm chân không thèm để ý tiếp tục leo lên trên. Chỉ một lát sau, Nguyễn trùng trăm chân lướt qua vai cố Thanh Sơn mà đi. Không hề có gì xảy ra. Nó không công kích cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngẩn người một lúc quay đầu nhìn Nguyễn trùng trăm chân. Nguyễn trùng trăm chân vẫn ngẩng đầu, dướn cổ lên, không ngừng leo lên phía trên của hang động đen tối. Nhìn hướng của nó chính là nơi người ban nãy chết. Cố Thanh Sơn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Vậy, góc truyện audio.com. Chi bằng, hắn xoay người nhảy một cái, dương ra móng vuốt sắc bén. Hai móng vạch qua cơ thể Nguyễn trùng trăm chân nhẹ nhàng như cắt qua miếng đậu hũ. Trong tình huống không hề phòng bị, Nguyễn trùng trăm chân bị lợi cốt yêu phân thây. Nó không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã mất mạng. Cố Thanh Sơn đứng trước thi thể Nguyễn trùng trăm chân, nhìn chằm chằm móng nhọn của mình. Mình đã biến thành yêu ma, hơn nữa còn lừa được mắt thường của yêu ma. Sử dụng hồn lực vô cùng đáng giá. Chúng sinh đồng điệu huyền bí, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn càng tự tin hơn. Hắn xoay người đi sâu vào trong hang động hoàng tuyền. Dọc đường đi quái vật thiên hình vạn trạng nhiều vô số kể. Cố Thanh Sơn đi ngang qua tất cả quái vật. Không có bất kỳ quái vật nào để ý đến hắn. Cố Thanh Sơn chen lấn tới lui trong đám yêu ma cũng không có ma quái cường đại nào tỏ ra để ý. Chỉ có một lần, móng vuốt sắc bén của hắn vô tình đụng phải một cự quái, rạch một vết thương khá sâu lên người đối phương. Cự quái kia hung hãn đuổi theo hắn một đoạn cuối cùng mới buông tha. Cố Thanh Sơn leo xuống sâu trong hang động đen tối. Hắn càng nhích xuống sâu, lối đi thẳng đứng đã dần biến thành một sườn núi nghiêng nghiêng. Lại đi thêm một thời gian nữa. Sườn núi nghiêng biến thành con đường bằng phẳng. Giao diện chiến thần một lần nữa xuất hiện thông báo chữ nhỏ như đom đóm. Xin chú ý, phía trước xuất hiện binh khí yêu ma cấp ma thần. Đóng ngoặc vuông, trong lòng cố Thanh Sơn căng thẳng. Thực ra hắn đã cảm nhận được. Ý chí hủy diệt vô cùng vô tận đó càng lúc càng lớn, gần giống với dòng nước tràn khắp hư không. May là ý chí như vậy lướt qua người hắn, tránh hắn ra. giống như đối phương ngầm thầm chấp nhận hắn là người mình. Cố Thanh Sơn nín thở tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, trong vực sâu đen tối, hắn đối diện với ma thần kia. Một người khổng lồ cao gần 500 mét, vị trí từ eo trở xuống của người khổng lồ đã bị tổn hại, chỉ có nửa thân trên vẫn giữ được hoàn hảo. Mấy chục cánh tay quái dị buông thõng lung tung trên người người khổng lồ. Cánh tay nhỏ dài, cánh tay cường tráng, tất cả đều là những cánh tay tạo ra từ nguyên tố hàn băng. Thậm chí Cố Thanh Sơn còn nhìn thấy trên một cánh tay có mọc những lỗ tai chằng chịt. Cố Thanh Sơn tin trong mỗi một cánh tay đều có sức mạnh kinh khủng và uy lực tuyệt luân. Người khổng lồ nhắm mắt lại, đang ngủ say. Nó nằm sát vào vách cường, cơ thể cao lớn gần như chặn cả hang động đen tối. Ma thần ngồi xổm dán mình lên vách đá, thân thể to lớn gần như bịt kín cả thông đạo hoàng tuyền. Nó nhắm mắt lại, đang ngủ rất sâu. Cố Thanh Sơn, không phải, một con lợi cốt yêu chen lấn trong đám yêu ma, không nhanh không chậm dịch gần tới chỗ ma thần. Bên cạnh ma thần chỉ có một khe hở rất nhỏ, nhưng cũng chừa đủ cho yêu ma đi qua. Con lợi cốt yêu kia lẫn trong đám yêu ma yên lặng nhìn chằm chằm ma thần. Theo ánh nhìn của nó, một dòng ký tự nhắc nhở xuất hiện trên giao diện thao tác chiến thần. Binh khí loại ma thần là tồn tại đặc thù, nếu người chơi muốn biết tin tức cụ thể là loại ma thần nào cần thanh toán thêm 500 hồn lực. Đóng ngoặc vuông, không cần, ta biết đây là cái gì. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, dòng suy nghĩ của hắn có phần phức tạp, cái gọi là binh khí loại ma thần cũng không phải thật sự là ma. Chúng nó là những tồn tại mạnh. Gocchuyenaudio.com, mẽ, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ngã xuống trong dòng sông thời gian dài. Có một vài thi thể là các sinh vật kỳ dị đến từ các thế giới khác nhau, những sinh vật này bá chiếm cả thế giới, có vài người từng thống trị cả thế giới. Khi những thế giới kia bị yêu ma chiếm giữ hoàn toàn, thì thi thể của những sinh vật đã từng là địch nhân cường đại nhất sẽ được lợi dụng triệt để. Cách chương.